Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73. 73. Byron, Nam. Thẩm Liên đã dùng dư quang nhìn đến kia chỉ mô phỏng ong mật. Vì thế hắn ra cửa hướng căn cứ bên ngoài đi đến, hắn đại não phóng không? Nghĩ một ít có không? Trong tay còn cầm ở trong căn cứ tìm được cưa điện, ta cảm thấy thứ này bắt được cưa điện sau. Cả người khí chất đều đã xảy ra thay đổi. Mắt kính căng căng mắt kính, Lâm Linh ngồi ở hắn bên người nhìn màn hình. Trở nên thực ép, giống như từ túng bao biến thành biến thái. Không phải ảo giác đi, một con tang thi từ nghiêng sườn phát ra tới. Lâm Linh vì Thẩm Liên nhéo đem hãn, ong, cưa điện tiếng vang lên. Cưa điện giống thiết dưa hấu giống nhau từ kia chỉ tang thi đầu đi xuống. Đem nó chém thành hai nửa, Thẩm Liên trên mặt. Trên quần áo không bị một giọt huyết bắn đến, mặt bộ biểu tình bình tĩnh. Tay một chút cũng không run. Thực ổn, tay già đời, cái gì tay già đời? Cưa điện hộ chuyên nghiệp sao? Tần Tình trêu chọc kia hắn vì cái gì cái chúng ta ở bên nhau thời điểm như vậy? Ách, như vậy nhược. Lâm Linh có đôi khi ở trạng huống ngoại, hắn giải quyết tang thi khi trạng thái xác thật cùng hắn. Bình thường thực không giống nhau. Hiện tại rõ ràng là mặt trời lên cao ban ngày. Hắn lại như là hành tàu ở đêm mưa. Vẫn là giống cái loại này ăn mặc hắc tây trang hoặc là áo choàng đen. Trong tay cầm đại đại hắc dù lại không căng ra. Mưa to tầm tã. Hắn lại bình tĩnh lại bệnh trạng mà dầm mưa ở trong gió hành tàu. Bên hông có không hợp giá trị con người thấp kém rượu trắng, cùng mê khí chất bổn, mắt kính trợn. Trắng mắt khinh bỉ nói. Ngươi nhìn không ra tới thứ này là tưởng phao hán tử sao? Đối nha, cưa điện thanh quá lớn. Sẽ đem mặt khác tang thi đưa tới đi. Không quan hệ, đây là thành phố A. Tang thi đã rửa sạch đến không sai biệt lắm. Đại quy mô thi đàn đã không có, mắt kính bên này nói. Thẩm Liên giải quyết tang thi 2-3 chỉ. Tiếp tục đi phía trước đi. Một đường đi đi rừng rừng đi đến sông đào bảo vệ thành biên. Liền tiếng bước chân đều là nhảy nhót, sông đào bảo vệ thành cùng tới khi giống nhau. Như cũ tĩnh mịch, hắn không có nhìn đến Tiêu Ninh, hắn nhíu nhíu mày. Khắp nơi nhìn xung quanh. Hô, Tiêu Ninh ngươi đã đến rồi sao? Ở hắn sau lưng một cái roi đột ngột mà xuất hiện. Trong chớp nhoáng đem đẩy mạnh trong sông, cưa điện mang theo hắn trầm hướng đáy nước. Hắn phản ứng lại đây ném cưa điện. Phí công mà phịch hai hạ. Sau đó đi xuống trầm, uất uất đã xảy ra cái gì? Mắt kính kêu, kia không phải Nam Kết sao? Nam Kết vẫn luôn không quá thích Thẩm Liên. Nhưng ta cho rằng nàng chính là ngoài miệng nhằm vào một chút. Không nghĩ tới nàng là điên rồi sao? Tần Tình thanh âm cũng cao một cái độ, lúc này nói này đó làm gì? Đi, cứu người, mắt kính ngươi đi lái xe. Ta cấp Tiêu Ninh gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu. Lâm Linh quyết đoán đứng dậy, Nam Kết đứng ở bờ biển. Lẳng lặng mà nhìn thủy thượng bốc lên tới phao phao. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Thẩm Liên ở đáy nước mở to mắt. Nhìn quay chung quanh ở hắn bên người Lục Tảo, hắn vẫn không nhúc nhích. Không có một chút phản xạ có điều kiện dường như cầu sinh dục, hắn nâng lên tay. Phảng phất ở chạm đến một khuôn mặt, hắn bình tĩnh an tường mà cười. Có điểm si, thế nhưng cũng có một chút thâm tình bất hối ảo giác, xinh đẹp ánh mắt chính là có loại này ma lực. Tuy là vô tình cũng động lòng người, nếu có ai có thể nhìn thấy tình cảnh này. Có lẽ cũng có thể nhìn thấy không dễ phát hiện lại thẳng đánh nhân tâm điên cuồng, hắn cặp mắt. Kia khuynh tâm với ai đâu? Khuynh tâm với tử vong. Tử vong đúng là hắn bên tai Thấp Nhứ. Phóng đãng mà xốc lên làn váy. Thấp Nhứ tử thần mang đến nhu tình mật ý, đáy sông phi giống nhau mà tĩnh mịch. Bình tĩnh đến làm người hoảng hốt cảm thấy đó là cái kính mặt tạo thành không gian, trong gương. Người hoảng hốt từ kính mặt đi ra, hắn ôm chặt Thẩm Liên. Khẽ hôn Thẩm Liên cái trán, hắn nhẹ giọng nỉ non. Ngươi đang đợi ai? Ngươi lại đem ai trở thành ngươi sinh mệnh ký thác? Thanh âm kia từ phần ngoài ôn nhu mà xuyên tiến đại não. Xuyên tiến linh hồn chỗ sâu trong đi ta. Đang đợi ai sao? Trong gương người bóng dáng càng thêm trong suốt, ngươi đang đợi ai cứu ngươi? Cứu ta? Ta đương nhiên là đang đợi bác sĩ cứu ta. Bác sĩ, ngươi chết chìm ở hắn thiêu cho ngươi nước ấm, hoặc là bỏng chết, hiện tại kia nước ấm đã sôi. Chào đến Mạo Phao Phao. Có lẽ cái này so sánh cũng không thỏa đáng. Ngươi có theo lý thường hẳn là tính chơ cùng quán tính. Ngươi thế nhưng lại đem sinh mệnh ký thác ở một người khác trên người. Sinh mệnh liền như vậy không đáng giá tiền sao? Sinh mệnh xác thật, không đáng một đồng. Thẩm Liên liệt khai một cái tố chất thần kinh cười, từ trước có người. Hắn hàng xóm mỗi ngày đều sẽ làm bánh. Ở vào lễ phép mỗi ngày sẽ đưa cho hắn ăn. Hắn từ vừa mới bắt đầu cảm kích lại đến sau lại theo lý thường hẳn là tập mãi thành thói quen. Thẳng đến có một ngày, hàng xóm không có đưa cho hắn bánh. Hắn liền phẫn nộ mà chỉ trích hàng xóm. Ngươi thế nhưng không cho ta đưa bánh. Thẩm Liên cười đến nước mắt đều ra tới. Chẳng lẽ ta muốn chết lúc sau biến thành quỷ nắm bác sĩ? Cổ áo, giống cái người đàn bà đanh đá xả đầu hoa giống nhau mà lớn tiếng thét chói tai. Ngươi thế nhưng không có thể tới rồi cứu ta. Ngươi cái này phế vật điểm tâm. Ngươi đi tìm chết đi. Ngươi hiện tại liền trước khi chết dãy giụa đều không có. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Ta là nói, ngươi thật sự đem toàn bộ mệnh đều ký thác ở trên người hắn. Tựa như từ trước như vậy. Cứu chính là hắn kiếm. Cùng con người của ta không quan hệ, ngươi thật sự bệnh cũng không nhẹ. Logic điên đảo. A, ngươi đã quên ta, ngươi lại là ai? Ngươi đã quên ta, ngươi cũng chưa đã quên tìm chết. Thẩm Liên trước mắt lại có đèn kéo quân. Vì cái gì là, lại? Bờ sông liễu bạn cầu đá. Cầu đá hạ có bịa đặt mỹ lệ kiều cơ. Đó là cổ đại phó bản Dương lão ra cửa nhà cái kia hà. Lần đó đèn kéo quân truyền phát tin đến chỗ nào rồi? Liên Liên, lại kêu ta Liên Liên ta liền tấu ngươi. Chỉ có như vậy đột ngột đối thoại. Sau đó hắn đã bị Trịnh Thanh nhấc lên mặt nước. Thoát ly tử vong. Cũng thoát ly những cái đó đoạn ngắn. Hiện tại này đó đoạn ngắn có thể tục thượng. Liên Liên, lại kêu ta Liên Liên ta liền tấu ngươi, nhà, trẻ, ngươi sẽ vì tình yêu không màng tất cả sao? Ta sao có thể giống chuyện xưa trong sách cái kia nhân ngư công chúa giống nhau? Như vậy xuẩn, tiểu học, cái kia nhảy ba lê cô nương rất không tồi a. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta suy nghĩ thiên Nga vẫn là đã chết hảo, trung học. Ta yêu đương, chúc mừng. Lại, phân, nén bi thương, không hỏi xem ta vì cái gì bị đạp sao, không có hứng thú, đại học, ngươi có phải hay không lại tự tiện đình dược, đã quên ăn, vậy ngươi như thế nào chưa quên tìm chết, công tác, ngươi có thể bồi ta cả đời sao, không thể, nếu là hắn đi làm trở về phát hiện hắn không thấy, sẽ là cái gì biểu tình đâu, nếu là hắn tìm hắn biến tìm không có kết quả. Lại sẽ là cái gì biểu tình đâu. Nhất định này đây vì hắn tìm cái góc xó xỉnh tìm đường chết. Không ở nhân thế đi, hắn sẽ thương tâm sao? Hắn khả năng hội trưởng hu một hơi. May mắn rốt cuộc vùng thoát khỏi chính mình cái này phiền toái đi, đây là hắn cuối cùng một lần nhớ. Tới hắn, Thẩm Liên ý thức được chính mình vẫn luôn xem nhẹ điểm là cái gì. Chính mình quên mất cái gì, tất cả mọi người ở quên đi. Phùng Tiên đã quên nhân tính. Vương Tiểu Yến đã quên hữu nghị. Đường Tư Văn quên mất chính mình thân phận. Mà hắn, Thẩm Liên, đã quên đối chính mình quan trọng nhất người kia. Chỉ dư một đoàn hai người chấp niệm dẫy giụa, này thảo hơn. Này trạng như quỷ, mà xích hoa hoàng thật. Như trẻ con lưỡi, thực người bất hoặc cổ đại phó bản Sơn Hải Kinh cũng không phải giả cao phỏng không có hiệu. Dụng tam hừ kinh. Thế giới kia thảo cũng không giống Thẩm Liên tưởng như vậy vô dụng. Hắn ở lúc ấy chết đuối gần chết thời điểm nên bởi vì này cây thảo nhớ lại tới. Nhưng lúc ấy chỉ khai cái đầu. Đã bị Trịnh Thanh từ trong nước làm ra tới. Vẫn là bởi vì hắn lúc ấy để lại tâm nhãn ăn nửa cây để lại nửa cây. Dược lượng không đủ cho nên dược hiệu lùi lại. Hắn trông như thế nào tới. Hắn nhìn chằm chằm cái kia chấp niệm ngưng tụ thành người. Nghĩ những cái đó chính mình chưa từng chú ý chi tiết nhỏ, người kia ảnh càng ngày càng trong suốt. Thẩm Liên lại rốt cuộc thấy được thị giác trong sương mù mặt Tú Trường Mi. Hắn mi rất nhỏ nội tí chuế ra đôi mắt. Thẩm Liên đôi mắt cao thẳng mũi, hắn mũi mỏng mà tái nhợt môi. Thẩm Liên môi, sau đó Thẩm Liên lộ ra một cái chết vào an nhàn, như là ngâm mình ở nấu ếch xanh trong nồi nước ấm. Viên Mãn có thỏa mãn cười, kỳ thật đưa bánh cũng coi như là tới. Giống bình thường như vậy tặng hắn một chiếc bánh, người kia vĩnh không mất đi linh hồn. Xuyên qua u ám, lãnh hối vĩnh hằng, rốt cuộc lại về tới ta bên người, đây là bọn họ hai người chấp niệm ngưng tụ thành bóng dáng, hắn lại. Lần nữa hôn môi Thẩm Liên cái trán, người liền không thể sống sót sao? Hắn càng lúc càng mờ nhạt, không còn kịp rồi, Thẩm Liên vuốt kia trương hư vô mặt. Tưởng tượng thấy rút ra chính mình ngũ quan, bổ thượng trong trí nhớ. Gương mặt kia càng ngày càng rõ ràng, thời gian thả chậm. Nước gợn ôn nhu, Thẩm Liên chảy xuống một giọt nước mắt, vốn dĩ nên dung ở trong nước hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng hắn lại kinh ngạc mà nhìn đến kia tích nước mắt biến thành 7 màu đá quý, hắn đột nhiên có điềm xấu dự cảm, hắn thấy được chính mình đầu tóc rong biển ở trong nước quấn quanh. Tóc rất dài, 7 màu, tùy cơ dị năng, tùy cơ thức tỉnh, hắn xác thật có thể sống sót. Chỉ là, muốn sống được giống một đạo bắt mắt cầu vồng, xem. Thiên không vong ngươi, bình tĩnh mặt sông có lốc xoáy. Xem đến Nam Kết trong lòng căng thẳng, một người từ kia lốc xoáy trung hiện lên. Đỉnh đầy trời lệnh người xấu hổ hoa anh đào cánh hoa, người kia 7 màu sắc tóc trường đến phết đất. Hoa lệ đến đâm người mắt, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải giết ta đâu. Nam Kết một roi huy đi, hệ thống thương thành đồ vật đều thực đáng tin cậy. Thẩm Liên còn không có tới kịp làm gì. Liền có một đạo nhìn như là màu trắng kỳ thật là bởi vì 7 màu nhanh chóng xoay tròn quăng cắt đứt. Nàng yết hầu, Thẩm Liên tưởng thở dài một hơi. Lại đột nhiên cảm thấy vô cớ có điểm nước mắt cá sấu. Vì thế lại sinh sôi dừng, hỗn độn tiếng bước chân tiệm gần. Hắn nghe được Tiêu Ninh kêu hắn tên thanh âm, dị năng giả tiểu đội rốt cuộc chạy tới hiện. Trường, ngươi thế nào? Tiêu Ninh vội vàng mà xông lên, Thẩm Liên hướng về Tiêu Ninh báo bình an. Sau đó giải thích đã xảy ra cái gì, cho nên hắn không có nhìn đến. Tần tình xem hắn khi khiếp sợ mà lại có chút không đành lòng mặt, 0343 hào Mary Sue đã xác nhận thân phận, 0343 hào Mary Sue đã xác nhận thân phận, tọa độ đã phát ra, tổ chức nhưng lập tức rõ ràng, tổ chức nhưng lập tức thanh trừ, DFY, hết chương.